Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Trần Ách nữ tâm tình kích động. Lần này, đối phương triệt để không nghi ngờ. Dù sao, muốn đem cái này đồ vật đưa cho Bạch Lão, tuyệt sẽ không là cái gì giả mạo người có thể làm được giải quyết tình. Vậy được rồi, ta bên này cách nước trắng hồ cũng không xa. Xin hỏi là tại Bạch Lão cái kia bảo tàng tư nhân bên trong a? Đúng, tốt, khoảng 20 phút ta hội đến. Đến lúc đó lại theo Thạch tiên sinh ngài liên hệ. Đối phương cúp điện thoại. Thạch Lỗi cũng tiếp tục mở lấy xe. Thẳng đến Bạch Lão nhà. Trần Ách nữ đứng tại trên bậc thang chờ lấy Thạch Lỗi. Vừa nhìn thấy Thạch Lỗi, trên mặt liền lộ ra điềm tĩnh mỉm cười. Thạch Lỗi vội vàng xuống xe. Cầm hương dây đưa cho Trần Ách nữ. Thấp giọng nói. Mẹ nuôi. Rất xin lỗi lâu như vậy đều không đến xem nhìn ngài. Ta trong khoảng thời gian này chủ yếu tại đế đô. Trần Ách nữ mỉm cười gật gật đầu. Lôi kéo Thạch Lỗi. Ý là nhượng hắn đi vào lại nói. Ngồi xuống về sau. Trần Ách nữ để cho người ta dâng trà. Đánh lấy thủ thế nói cho Thạch Lỗi. Bạch Lão lúc này đang nghỉ ngơi. Lại có chừng nửa canh giờ mới có thể rời giường. Thạch Lỗi cũng nói. Vậy thì thật là tốt. Tiếp qua mười mấy phút. Thu được nghe công nghệ quán người phụ trách muốn đi qua. Ta lần trước qua Úc Châu thời điểm. Mang về một kiện Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Từ Bình. Nguyên là dự định lập tức đưa đến Bạch Lão nơi này tới. Nhưng là thu được nghe công nghệ quán sai người tìm tới ta. Biểu thị đối món kia đồ sứ cảm thấy rất hứng thú. Muốn mượn qua quan sát một đoạn thời gian. Ta không tiện cự tuyệt. Liền đem bình sứ cho hắn mượn nhóm. Hắn mới vừa nói muốn trả lại cho ta. Ta liền để hắn trực tiếp đưa đến ngài chỗ này tới. Đến lúc đó chính thật là phiền phức ngài cùng Bạch Lão giúp ta trưởng bàn tay. Xem bọn hắn có hay không cầm lại một cái hàng nhái tới. Trần Ách nữ có chút ngoài ý muốn. Đánh lấy thủ thế hỏi Thạch Lỗi. Tại sao phải đem cái này bình sứ đưa cho Bạch Lão? Thạch Lỗi liền cười nói. Bạch Lão đây không phải lập tức sẽ qua đại thọ 80 tuổi a? Ta nghĩ đến liền lấy cái này xem như hắn thọ lễ đi. Mà lại, cái này đồ vật tương đối quý trọng. Nói nghiêm trọng một chút có thể xưng là quốc bảo. Ta lại là cái không hiểu nhiều siêu tầm tục nhân. Mua về cái này đồ vật cũng chỉ là không đành lòng nước ta báu vật lưu lạc ở nước ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, đưa cho Bạch Lão ta là yên tâm nhất. Dù sao trắng đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngày sau đem sở hữu siêu tầm hiến cho quốc gia. Đây cũng là ta vì quốc gia văn vật điển tàng làm một chút cống hiến đi. Trần Ách nữ nhất thời kích. Động lên, nàng nắm lên Thạch Lỗi tay. Không ngừng run rẩy, bờ môi hé, nhưng lại không ra bất kỳ thanh âm. Có thể đã không cần làm bất luận cái gì thủ thế. Thạch Lỗi đều có thể minh bạch nội tâm của nàng chập trùng. Bình tĩnh trở lại về sau. Trần Ách nữ lại đánh lấy thủ thế hỏi Thạch Lỗi. Cái này đồ vật có giá trị không nhỏ. Hắn đến cùng xài bao nhiêu tiền? Thạch Lỗi cười nói. Tiền loại sự tình này ngài cũng đừng cùng ta so đo. Ngài thế nhưng là ta mẹ nuôi a. Bạch Lão lại là ngài nghĩa phụ. Quyền đương ta hiếu kính kiền ra ra. Ta cũng không phải tại làm thân thích a. Kỳ thực chỉ là muốn mượn Bạch Lão tay đem cái này đồ vật giao cho quốc gia a. Trần Ách nữ liên tục gật đầu. Không ngừng vuốt Thạch Lỗi mờ u bàn tay. Cảm thấy vui mừng. Tuy nói ở giữa khúc chiết không đủ vì ngoại nhân đồng hồ. Thế nhưng là Thạch Lỗi muốn đem thứ này quyên cho quốc gia tâm tư là không sai. Cho nên hắn có chỗ giấu giếm không giả. Lại cũng không tính được nói khoác mà không biết ngượng. À đúng. Ban đầu siêu tầm cái này bình sứ. Cũng là người Hoa. Hắn tổ phụ này bối qua Nam Dương. Về sau trằn trọc đến Australia, hắn biểu thị, hắn cũng từng nghe nói Bạch Lão tại giới siêu tập danh tiếng. Đồng thời tại ta tìm hắn muốn mua về cái này bình sứ thời điểm. Hắn cũng trằn trọc theo Bạch Lão liên lạc qua, biểu thị đến lúc đó hội về nước tới tham gia Bạch Lão thọ yến. Đang nói, Thạch Lỗi điện thoại vang, Thạch Lỗi nghe điện thoại, chính là thu được nghe công nghệ quán người phụ trách, người đến. ta ra ngoài đón hắn một chút. Thạch Lỗi đứng dậy, Trần Ách Nữ cùng hắn cùng ra ngoài. Xa xa, liền thấy một chiếc xe đứng ở tiểu khu cửa chính. Cái kia thu được nghe công nghệ quán quán trưởng. Dứt khoát liền tiểu khu đại môn đều không có thể đi vào tới. Thạch Lỗi cùng Trần Ách Nữ đi qua. Nói rõ với bảo an một chút. Bảo an lúc này mới cho đi. Thạch tiên sinh, cái kia quán trưởng đem xe mở sau khi đi vào. Lập tức xuống xe, Thạch Lỗi cười vươn tay. Nói, ngài khỏe chứ, ta chính là Thạch Lỗi. Vị này là Câm Nữ lão sư. Hiển nhiên, vị kia quán trưởng là nhận ra Trần Ách Nữ. Trần Ách Nữ hơi hơi gật gật đầu. Cũng đưa tay ra theo quán trưởng nắm một chút. Không biết ngài xưng hô như thế nào. Thạch Lỗi mỉm cười hỏi. Tiểu tính tôn, tôn Chí Viễn, cũng là Mã Chí Viễn cái kia Chí Viễn. Thạch Lỗi cười nói. Nguyên lai là tôn quán trưởng. Bạch lão có nghỉ chưa thói quen. Lúc này còn không có tỉnh. Khả năng cần tôn quán trưởng chờ một lát. Tôn Chí Viễn đuổi vội vàng khoát tay nói. Không dám không dám. Có thể lần nữa nhìn thấy bạch lão. Thân thể cũng là ta phúc khí. Thạch Lỗi cùng Trần Ách Nữ phía trước một bên chậm rãi đi tới. Tôn Chí Viễn lái xe. Theo tại phía sau chậm rãi đi theo. Rất nhanh cũng liền đến bạch lão này căn biệt thự trước cửa. Trước cửa có là đất trống. Tôn Chí Viễn dừng xe. Cẩn thận từng ly từng tí từ xe trong cốp sau lấy ra một chỉ chuyên môn dương kim loại. Nâng trong tay sợ có cái sơ suất. Rất lợi hại khách khí đi theo Thạch Lỗi cùng Trần Ách Nữ vào cửa. Tuy nhiên không phải tại cái kia trên mặt hồ trong viện bảo tàng. Nhưng Thạch Lỗi đều nói bạch lão còn tại nghỉ trưa. Tôn Chí Viễn đương nhiên sẽ không bới móc thiếu sót. Ngồi xuống về sau, Thạch Lỗi lấy trước ra chứng minh nhân dân. Đưa cho Tôn Chí Viễn. Tôn quán trưởng trước nghiệm minh chính thân đi. Tôn Chí Viễn có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là tiếp nhận Thạch Lỗi chứng minh nhân dân. Theo trên người mình biên lai tiến hành so sánh. Xác nhận mã số giấy chứng minh nhân dân cùng tên đều không sai. Mới đem chứng minh nhân dân trả lại Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, thật rất xin lỗi. Bởi vì lúc ấy ngài là đem cái này văn vật giao cho bằng hữu ngài đưa đến chúng ta nơi đó. Hơn nữa lúc ấy trả lời đúng tiếp người cũng không phải ta. Cho nên ta nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao, đây là một kiện có thể xưng quốc bảo văn vật. Dung không được nửa điểm sơ suất. Thạch Lỗi cười nói. Hẳn là, các ngươi càng cẩn thận. Ta ngược lại càng yên tâm. Tôn Chí Viễn trà trà trên trán đổ mồ hôi. Thẹn nói. Thạch tiên sinh có thể hiểu được liền tốt. Lập tức hắn mở ra chiếc dương kia. Đeo lên một đôi bao tay trắng về sau. Lại tại trên bàn trà trên nệm một khối thiên nga nhung vải. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ từ trong dương lấy ra. Đặt ở thiên nga nhung phía trên. Thạch tiên sinh, xin ngài nghiệm một nghiệm đi. Thạch Lỗi quay người nhìn về phía Trần Ách Nữ. Nói, mẹ nuôi, ngài xem một chút đi. Trần Ách Nữ cũng không khiêm tốn. Dưới cái nhìn của nàng, phương diện này Thạch Lỗi khẳng định không bằng nàng. Thế là trực tiếp đi đến bình sứ trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ cái này bình sứ, mà Thạch Lỗi thì là đứng dậy, cao cao từ miệng bình đi đến một bên nhìn lại, đen xì thấy không rõ lắm. Hắn mở ra điện thoại di động thiểm quang đăng, chiếu vào sứ trong bình, quả nhiên thấy chính mình dùng hồng sắc bút tại đáy bình nội bộ viết kế tiếp nho nhỏ thạch chữ. Này kiểu chữ, vừa nhìn liền biết là mình viết. Từ một điểm này, hắn đã cơ hồ có thể xác định đây chính là món kia chân phẩm. Trần Ách Nữ nhìn nửa ngày, trở lại cắt bên trên, gật gật đầu, đánh mấy cái thủ thế. Thạch Lỗi minh bạch, đây là Trần Ách Nữ nói nàng cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng vẫn là muốn để bạch lão bàn tay về sau làm tiếp xác nhận. Lúc này, hậu phương trên bậc thang cũng truyền tới một quắc thước thanh âm. Ha ha! Nghe nói tiểu thạch đến, thời gian dài như vậy đều không đến, lão già ta còn tưởng rằng ngươi quên ngươi nơi này có cái mẹ nuôi đâu. Thạch Lỗi liền vội vàng đứng dậy, quay người hướng, về, sau nhìn lại, Tôn Chí Viễn cũng đứng dậy, chỉ là lại so Thạch Lỗi lộ ra nhiều mấy phần tâm thần bất định. Bạch lão thân hình từ thang lầu chỗ cua quẹo chậm chậm xuất hiện. Thạch lỗi cười hô, Bạch lão, ta đoạn thời gian trước chủ yếu tại đế đô. Ta vừa rồi cũng nói với mẹ nuôi. Về sau sẽ thêm đến thăm mẹ nuôi cùng ngài. Tôn Chí Viễn xem xét phía dưới. Quả nhiên là hắn gặp qua Bạch lão. Càng thêm co quắp hô. Bạch lão, ngài tốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.